Tác giả có lời muốn nói. Đang viết chương tiếp theo. Thực xin lỗi phải dừng ở đây. Nhưng các bạn có thể đoán được món quà mà Đỗ Hàn Sương tặng là gì? Không phải là đêm đầu đâu. Là một món quà vô cùng lãng mạn giữa Đỗ Hàn Sương và Tô Dật Thuần. Cách chương.